Chỉ chốc lát sau, âm thanh của Hứa Dịch từ đầu kia điện thoại truyền ra. Âm thanh nôn nóng mà mệt mỏi, không giống như là nói đùa hay nói giỡn. Mất tích! Nghe được câu trả lời của Hứa Dịch, đáy mắt của Diệu Oản Oản lộ ra một tia kinh ngạc, thậm chí có chút khó tin. Đang êm đẹp, làm sao lại có thể mất tích? Mấy ngày gần đây, nàng vẫn bận mấy chuyện vụn vặt của công ty, mà nàng biết Tư Dạ Hàn cũng bộn bề nhiều việc. Hứa Dịch cũng nói anh đang bận bịu một hạng mục trọng yếu, nàng liền không quấy rầy anh nữa. Ai ngờ đâu, đợi đến khi nàng liên lạc với Tư Dạ Hàn, lại vô luận như thế nào cũng không liên lạc được. Điện thoại của anh vẫn luôn nằm trong trạng thái tắt máy. Mới đầu, Diệp Oản Oản cũng không để ý nhiều. Nhưng thời gian trôi qua, việc này mới khiến nàng cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Điện thoại của Tư Dạ Hàn cho dù đã tắt máy, nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng vượt quá nửa ngày. Thậm chí, ngay cả điện thoại bàn của Tư Dạ Hàn cũng không có ai bắt máy. Hứa Dịch, anh xác định A Cửu đã mất tích. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày. Oản Oản tiểu thư, nói thật với cô, mấy ngày nay tập đoàn nước họa ngoài nước hoa có một thương vụ vô cùng trọng yếu hợp tác với Tư gia. Tiếp xúc cùng tập đoàn Hoa Phong vẫn luôn đều là cựu gia tự thân làm. Nhưng mấy ngày nay, cựu gia dường như bốc hơi khỏi thế gian, bật vô âm tín. Thậm chí ngay cả tập đoàn Hoa Phong cũng không liên lạc được với cựu gia. Tư gia hiện tại đã đem tin tức cựu gia mất tích phong tỏa toàn bộ rồi. Người ngoài không biết rõ tình hình, nhưng nội bộ Tư gia thì đã hoàn toàn hỗn loạn. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Thân là Tư gia gia chủ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng không nói một tiếng nào liền trốn đi mấy ngày, cũng khiến cho tất cả mọi người đều không liên lạc được. Chỉ trừ một khả năng, sợ là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nhưng đến tận cùng là chuyện ngoài ý muốn gì mà không có lấy một người nào biết. Tôi sẽ lập tức tới ngay. Diệp Oản Oản vội vàng cúp điện thoại, lái xe đi đến Tư gia. Vừa mới đến Tư gia, trái tim Diệp Oản Oản bỗng chùng xuống. Không giống như ngày xưa, thủ vệ trong nhà cũng nhiều gấp mấy lần, y như ở trong tình trạng khẩn cấp, như gặp phải đại địch. Oản Oản tiểu thư. Mới vừa tiến vào Tư gia, Hứa Dịch vội vội vàng vàng đi tới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? A Cựu làm sao lại sẽ vô duyên mất tích như vậy? Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch, vội vã mở miệng hỏi. Hích, một lời khó nói hết. Hứa Dịch lắc đầu một cái. Hắn nào biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Việc cựu gia mất tích hoàn toàn không giải thích được. Kiểm tra camera theo dõi hết rồi sao? Diệp Oản Oản nói, nghe tiếng Hứa Dịch gật đầu một cái. Camera theo dõi mấy ngày nay toàn bộ đã đều kiểm tra, nhưng căn bản không hề phát hiện được dấu vết của cựu gia. Nghe Hứa Dịch nói như vậy, Oản Oản không khỏi lâm vào trầm tư. Ngay cả camera theo dõi của Tư gia cũng không tìm ra được bóng người của Tư Dạ Hàn. Cũng chỉ còn lại hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, có cao thủ lặng lẽ ẩn nấp, trong lúc toàn bộ Tư gia không hề phát hiện, trói Tư Dạ Hàn mang đi. Loại khả năng thứ hai, Tư Dạ Hàn chính mình tự rời khỏi Tư gia. Nếu như là khả năng thứ nhất, người trói Tư Dạ Hàn đi nhất định có quan hệ rất lớn cùng Tư gia. Nếu không, làm sao có thể thành công tránh khỏi tất cả camera theo dõi? Chị bất quá, sẽ Oản Oản lại nghiêng về loại khả năng thứ hai hơn. Muốn dùng sức một người ở ngay căn cứ địa của Tư Dạ để trói Tư Dạ Hàn đi, không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nếu như là Tư Dạ Hàn tự mình muốn rời đi, anh muốn tránh khỏi camera theo dõi dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi trầm tư một phen, sẽ Oản Oản lại nhanh chóng đánh đổ loại khả năng thứ hai. Tư Dạ Hàn không có bất kỳ lý do gì mà lại bỏ nhà ra đi mà không nói cho bất kỳ ai biết. Chuyện này cũng tuyệt đối không giống với tính cách của Tư Dạ Hàn. Nhưng nếu như khả năng thứ hai này cũng bị loại trừ, Vậy cuối cùng là có chuyện gì xảy ra ở trên người Tư Dạ Hàn đây? Không có khả năng vô duyên vô cớ liền bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Với tính cách của Tư Dạ Hàn mà nói, mặc dù gặp loại thiên niên vạn địch cũng tuyệt đối không có khả năng lựa chọn phương pháp này để trốn tránh. Lùi lại 10.000 bước mà nói, cho dù thật gặp phải khó khăn gì, Tư Dạ Hàn cũng sẽ tuyệt đối không lừa gạt nàng, thậm chí bỏ lại nàng. Nhưng mà hiện nay Tư Dạ Hàn mất tích bí ẩn, tựa như có một đoàn sương mù không chỉ bao phủ toàn bộ Tư gia mà còn đem Diệp Oản Oản giam ở trong đó. Hứa Dịch, A Cựu có khi nào là vì công việc làm ăn mà xuất ngoại làm việc không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch mở miệng nói. Nghe vậy, Hứa Dịch lắc đầu một cái, sau khi trầm tư một lát, lúc này mới lên tiếng mở miệng. Trong khoảng thời gian gần đây, cũng không có bất kỳ hạng mục công việc gì yêu cầu Cựu gia phải tự thân làm, mà hạng mục lớn của tập đoàn Hoa Phong lần này đã được hai bên thương nghị từ mấy năm trước rồi. Coi như có chuyện trọng yếu như thế nào, cũng không có khả năng trọng yếu hơn được tập đoàn Hoa Phong. Vậy, mấy ngày trước khi A Cựu mất tích, có dấu hiệu gì lạ hay không? Diệp Oản Oản hỏi lại. Chuyện này... Oản Oản tiểu thư, giống như cô nói vậy, trước khi Cựu gia mất tích mấy ngày, tinh khí đặc biệt nóng nảy, vô cùng sẽ tức giận. Tinh khí nóng nảy sẽ tức giận? Nghe tin tức Hứa Dịch tiết lộ, Diệp Oản Oản cũng sững sờ, nhớ lại một lần nọ khi Hứa Dịch thông báo với mình lúc trước. Anh có biết nguyên nhân là vì sao không? Diệp Oản Oản hỏi. Khi đó nàng từng hỏi qua, Tư Dạ Hàn chỉ nói là vì công ty có chút việc. Tôi cũng không rõ lắm. Ngược lại có mấy ngày đó, Cựu gia thường xuyên tự nhốt mình ở trong phòng. Thậm chí, thư phòng đều sút nữa, bị Cựu gia đập lát. Hứa Dịch mở miệng. Bà Lội đâu rồi? Sẽ Oản Oản chuyện đề tài. Oản Oản tiểu thư, bởi vì Cựu gia mất tích, lão phu nhân lo lắng quá độ đã ngã bệnh. Thầy thuốc nói cần phải tính dưỡng. Oản Oản tiểu thư, hiện tại tốt nhất không nên đi quấy rầy lão phu nhân. Trong lòng Hứa Dịch tràn đầy sự bất đắc dĩ. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể như thế. Tư gia gia chủ mất tích, không rõ sống chết. Tư gia đã sớm trở nên vô cùng hỗn loạn. Thậm chí có người đồn, Tư Dạ Hàn đã chết bất đắc kỳ tử. Mà không ít cao tầng của Tư gia, ở giờ phút nước sôi lửa bỏng này, đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Cũng còn may, nhờ vào lão phu nhân cưỡng chế, đem sự tình ép xuống. Nhưng nếu như Tư Dạ Hàn còn không chịu xuất hiện, chỉ sợ cũng không đè ép được bao lâu nữa. Tư gia hiện tại giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Một khi ngọn núi lửa này hoàn toàn bùng nổ, hậu quả như thế nào, người thường căn bản khó mà dự liệu được. Mà hậu quả nghiêm trọng như vậy, thân là Tư gia gia chủ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng không biết. Cho nên, sẽ Oản Oản kết luận Tư gia mất tích có lẽ là bởi vì bị bắt. Anh đi làm việc trước đi. Một lát sau, sẽ Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch nói. Vâng, trước mắt Tư gia quả thực quá loạn, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Oản Oản tiểu thư, xin cô cũng đừng quá nôn nóng. Có lẽ không bao lâu, Cựu gia liền sẽ trở lại. Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản một cái, thở dài một tiếng liền rời đi. Bây giờ Diệp Oản Oản, tuy trong lòng như có lửa đốt, nôn nao muốn biết được, rốt cục chuyện gì đã xảy ra ở trên người Tư Dạ Hàn. Hiện tại Tư Dạ Hàn đang ở đâu? Nhưng căn cứ theo tình huống trước mắt mà nói, căn bản là không có chút đầu mối nào. Theo Hứa Dịch từng nói, trước khi Tư Dạ Hàn mất tích mấy ngày, đều luôn tự giam mình ở bên trong thư phòng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản hướng về phía thư phòng của Tư Dạ Hàn mà đi tới. Trong thư phòng của Tư Dạ Hàn là một mảnh hỗn độn. Điện thoại bàn hung hăng bị ném trên mặt đất, bệ tan tác. Mấy chiếc ghế gỗ cũng bị gãy vụn. Diệp Oản Oản đem điện thoại bàn ở dưới đất nhặt lên. Sau khi kiểm tra một phen, lại phát hiện được điện thoại bị ném hỏng. Chỉ bất quá, tên người gọi đến vẫn có thể kiểm tra được. Mà người gọi đến sau cùng lại vừa vặn trùng khớp với thời điểm mà Tư Dạ Hàn mất tích. Lúc này, Diệp Oản Oản đem dãy số điện thoại kia ghi lại. Đây là một số điện thoại có hơi chút đặc thù, không giống như số điện thoại ở trong nước. Sau khi Diệp Oản Oản do dự một chút, dùng điện thoại di động của mình gọi đến số điện thoại quỷ dị này. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh không liên lạc được, khiến trái tim của Diệp Oản Oản hoàn toàn chìm vào trong băng xương. Không bao lâu sau, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Diệp Mộ Phàm. Có chuyện gì? Mộ Phàm hỏi. Ca, giúp em tra một số điện thoại. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề, đem số điện thoại này nói lại cho Diệp Mộ Phàm. Đây là số điện thoại ở đâu? Quỷ dị như vậy, không giống như ở trong nước, cũng không giống với mấy quốc gia chung quanh chúng ta. Còn có số điện thoại như vậy sao? Diệp Mộ Phàm ngạc nhiên hỏi. Giúp em tra đi. Chờ đó, chờ cúp máy. Diệp Mộ Phàm nói xong, lập tức mở máy vi tính ra, đem số điện thoại nhập vào trong. Còn bà nó. Một lát sau, truyền tới một tiếng chửi thề kinh ngạc của Diệp Mộ Phàm. Tra được rồi sao? Diệp Oản Oản thần sắc ngẩn ra. Không có, số điện thoại này của em căn bản không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Hơn nữa, cũng không phải là dãy số điện thoại. Số này căn bản là không tồn tại. Không tồn tại? Nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, chân mày của Diệp Oản Oản nhăn lại, lập tức đem số điện thoại bên trong tra cứu một lần thứ hai. Mà dãy số quỷ dị này không chỉ vẹn vẹn gọi đến điện thoại của Tư Dạ Hàn một lần, mà ít nhất là 5 lần trở lên. Mỗi một lần, Tư Dạ Hàn được bắt máy ngay, dường như vẫn luôn ở trong thư phòng chờ đợi cú điện thoại này. Thông qua trang web tra cứu danh bạ lại không hề có bất kỳ dấu vết nào cho thấy số điện thoại này tồn tại. Nói như vậy, dãy số này nhất định có tồn tại. Hơn nữa, với tính cách của Tư Dạ Hàn mà nói, trừ phi là một chuyện vô cùng trọng yếu. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng mỗi ngày đều ở lại thư phòng bị động để chờ điện thoại gọi tới. Nói một cách khác, số điện thoại này chỉ có thể nghe, không có cách nào chủ động gọi đi được. Oản Oản, số điện thoại này của em căn bản không gọi được. Lại nói, làm gì có số điện thoại nào như vậy? Có phải là em đưa nhầm số rồi hay không? Diệp Mộ Phàm hỏi. Em biết rồi, anh tiếp tục tra giúp em. Số điện thoại này nhất định có tồn tại. Nói xong, Diệp Oản Oản cúp máy. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi ở trong thư phòng của Tư Dạ Hàn, tâm tình ngột ngang. Không biết tại sao, trong lòng Diệp Oản Oản vẫn luôn có một sự cảm chắc chắn. Việc Tư Dạ Hàn mất tích tất nhiên có liên quan rất lớn đối với số điện thoại quỷ dị này. Có lẽ anh đã bởi vì các cuộc gọi này mà mất tích, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Không biết tại sao, trong lòng hiện đọc Diệp Oản Oản cảm thấy bất an. Trong lúc còn đang trầm tư, khóe mắt cô đảo qua một vòng, lại nhìn thấy cách tủ sách khoảng một bước chân có một cặp văn kiện bằng kim loại, mà phía trên cặp văn kiện có chạm trổ một dãy ký tự được khắc rất rõ ràng. D.O.O. Diệp Oản Oản đứng dậy, thuận tay đem cặp văn kiện nhặt lên. Sau khi quan sát một phen, phát hiện trên cái cặp văn kiện này có khóa, yêu cầu mật mã mới có thể mở ra được. Ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi vào các ký tự trên cặp văn kiện, trong mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc. D.O.O. ba chữ cái kia đại biểu cho cái gì? Ánh mắt của Diệp Oản Oản sáng lên. Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là tên viết tắt của họ và tên của mình. Diệp Oản Oản, viết tắt vừa vặn chính là D.O.O. Chuyện này chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp sao? Ngón tay của Diệp Oản Oản hơi siết chặt lại, lập tức muốn thử mở chiếc cặp văn kiện này ra. Chỉ bất quá, Sếp Oản Oản đã thử mấy tổ hợp mật mã, nhưng đều không có cách nào đem chiếc cặp mở ra. Cơ hồ theo bản năng, Sếp Oản Oản cảm thấy nội dung trong này có lẽ có chút liên quan nào đó cùng với mình. Từ Sở Hàn tại sao đột nhiên mất tích? Số điện thoại quỷ lạ đó rốt cục là từ nơi nào gọi tới? Còn những thứ bên trong cặp văn kiện này rốt cục là cái gì? Sếp Oản Oản vào suốt này tâm phiền ý loạn, vì vậy dùng sức mạnh mở cái ổ khóa mật mã kia ra. Trong không khí truyền tới một tiếng rắc. Sếp Oản Oản sắc mặt sững sờ, theo bản năng nhìn vào ổ khóa mật mã trong tay, phát hiện ổ khóa này lại có thể bị nàng trực tiếp vừa vặn hư mất rồi. Ổ khóa này tựa hồ đã bị người ta động tới. Chẳng lẽ là trước khi nàng tới đã có ai đó phá giải rồi sao? Diệp Oản Oản cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem các thứ bên trong lấy ra. Bên trong là một chồng văn kiện thật dày, phía trên toàn là tiếng ngoại quốc. Chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại. Trong những văn kiện này, hết thảy đều là những ghi chép có liên quan tới thôi miên ký ức. Trong đó bao gồm gây dựng lại ký ức và bao trùm ký ức, thậm chí nhắc tới những vấn đề về phân tích gen vô cùng khó hiểu. Mà theo phần giới thiệu của những tài liệu này, Diệp Oản Oản đại khái là hiểu được ý tứ trong đó. Nội dung bàn về việc một người A được bao trùm bởi ký ức của một người B. Ý tứ đại khái là xóa đi toàn bộ ký ức của người A, sau đó đem ký ức của người B bao trùm lấy chỗ ký ức ở trong người của A. Phương pháp này lợi dụng hình thức thôi miên sâu để mà hoàn thành. Nếu như ký ức của người A hoàn toàn bị đối phương dùng thôi miên xóa sạch, cũng đem toàn bộ ký ức của người B cưỡng ép dung hợp ở trên của người A. Như thế theo lý thuyết mà nói, A sẽ cướp lấy ký ức của B và trở thành người B. Hơn nữa, chính bản thân mình cũng không sẽ phát hiện ra được. Giờ phút này, thân sắc của Diệp Oản Oản có hơi chút nghi ngờ. Từ Dạ Hàn làm sao lại cảm thấy hứng thú với những thứ này? Nhưng mà thời điểm Diệp Oản Oản lấy mấy tờ tiếp theo thì không khỏi hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Trên một tập giấy này ghi lại hồ sơ tin tức có không ít của các cô gái, mà mỗi một người đều là người đã qua đời. Từ bối cảnh gia đình đến quá trình trưởng thành đều được ghi lại hết sức cặn kẽ. Thậm chí, từ trong đó, Diệp Oản Oản nhìn thấy có hồ sơ thông tin của mình. Họ tên Diệp Oản Oản, giới tính, nữ, tuổi tác 16 tuổi, cha Diệp Thiệu Đình, mẹ Lương Uyển Quân, ông nội Diệp Hồng Duy, bà nội Đàm Nghệ Lan, ca ca Diệp Mộ Phàm. Thân thế bối cảnh, tiểu thư Diệp Gia Hoa Quốc, năm 16 tuổi, đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Nhìn thấy hồ sơ giới thiệu thông tin quan hệ với mình, Diệp Oản Oản quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Trong hồ sơ này ghi lại vô cùng cặn kẽ, mà ở dòng ghi chú sau cùng lại ghi rằng chính mình ngay từ mấy năm trước đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Mà ở phía sau của hồ sơ có ghi dòng chữ chú thích: ký ức bao trùm thích hợp. Phía cuối cùng của văn kiện cất giữ một chiếc đĩa CD. Diệp Oản Oản đem chiếc đĩa CD lấy ra, sau đó lập tức đi trở về bàn đọc sách, đem máy tính của Tư Dạ Hàn mở ra, đem CD bỏ vào khởi động. Một lát sau, từ trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một đoạn video. Không thành vấn đề sao? Thanh âm lạnh như băng của nam nhân truyền ra. Ngay sau đó, một ông lão mặc áo trắng xuất hiện trong video. Cụ gia, hạng mục này chúng tôi đã nghiên cứu hơn 30 năm. Nếu như là lấy phương pháp gen để hoàn thành, nguy hiểm sẽ rất lớn. Nhưng chúng tôi đã đổi thành phương pháp thôi miên sâu, hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả giống như vậy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nguyên lý? Người đàn ông hỏi. Ông lão mặc áo trắng gật đầu một cái, mở miệng giải thích. thôi miên sâu là hoàn toàn phá hư ký ức vốn có của người bị thôi miên. Tất cả các ký ức của người bị thôi miên sẽ bị xóa sạch. Mà trong khoảng thời gian này, nếu như không có ký ức mới bao trùm, người bị thôi miên sẽ đem hoàn toàn lạc lối. Nhưng nếu như một lần nữa dùng phương pháp thôi miên, cưỡng ép rót vào ký ức của người khác, đây gọi là ký ức bao trùm. Như thế, người bị thôi miên sẽ hoàn toàn trở thành chủ nhân của đoạn ký ức được truyền vào. Nói đơn giản, người bị thôi miên sẽ thay hình đổi dạng, hoàn toàn biến thành một người khác. Có thể có nhân tuyển thích hợp. Nam nhân hỏi. Thực sự là có một người, chính là người trước kia ngài chọn chúng, Diệp Oản Oản. Chúng tôi đã nghiên cứu qua, hai người mặc dù tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng từ trên tướng mạo mà nói, độ tương tự của hai người có thể đạt tới 90% trở lên. Bối cảnh gia đình ngược lại cũng ổn, mà Diệp Oản Oản trước đó đã chết trong đợt khủng bố ở nước ngoài. Ông lão mặc áo trắng nói. Được, tôi cần phải làm những gì? Nam nhân lại hỏi. Cụ gia cần dùng thủ đoạn của mình, đem sự thực Diệp Oản Oản đã chết hoàn toàn xóa đi, không được để cho người nhà của nàng biết được. Đến lúc đó, nàng sẽ có thể hoàn toàn thay thế Diệp Oản Oản, trở thành Diệp Oản Oản, nắm giữ tất cả các ký ức của Diệp Oản Oản khi còn sống. Ông lão mặc áo trắng mở miệng. Sau đó, hình ảnh chuyển đổi một cái. Bối cảnh trong video đổi thành một căn phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu. Một người con gái thần sắc thống khổ nằm ở trên giường. Tư Dạ Hàn ngồi xổm ở một bên, bất ngờ vén mái tóc của cô bé lên. Thần sắc có hơi chút phức tạp. Tin tức đã phong tỏa, Diệp Oản Oản đã chết, không có một ai biết, có thể bắt đầu. Tư Dạ Hàn nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Cựu gia, ngài đã xác định rõ rồi sao? Một khi tiến hành thôi miên sâu để gây dựng lại ký ức vốn có của cô bé này sẽ hoàn toàn bị phá hư. Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn hay phương pháp nào, trí nhớ của nàng cũng sẽ không có khả năng khôi phục, sẽ vĩnh viễn biến thành một người sở hữu trí nhớ hoàn toàn mới. Đó cũng chính là Diệp Oản Oản đã chết. Ông lão mặc áo trắng lại một lần nữa xác nhận. Bắt đầu đi, Tư Dạ Hàn nói. Mà tiếp đó, sau khi Tư Dạ Hàn xác nhận, ông lão mặc áo trắng và mấy vị trợ thủ gật đầu một cái, bắt đầu thôi miên sâu đối với cô gái trên giường kia. Video tới đây là kết thúc. Trong thư phòng, trên mặt của Diệp Oản Oản tràn đầy nỗi khiếp sợ, thân thể khẽ run, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại. Trong mắt là thân sắc hoàn toàn không cách nào tin tưởng nổi. Cô gái nọ nằm trên giường của căn phòng thí nghiệm không phải là ai khác mà chính là bản thân nàng. Mà lượng tin tức trong video này quá mức to lớn, vì vậy khiến cho Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời không thể nào tiếp nhận được, cũng không thể khôi phục lại tinh thần. Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản lúc này mới cưỡng ép bản thân, tâm trạng thu liễm lại. Dựa theo tin tức trong video, Diệp Oản Oản khi 16 tuổi đã bị chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Mà chính nàng lại căn bản bị cưỡng ép rót vào tất cả ký ức của Diệp Oản Oản bằng phương pháp thôi miên sâu. Lúc này mới khiến nàng trở thành Diệp Oản Oản. Mà tin tức Diệp Oản Oản đã chết lại bị thủ đoạn của Tư Dạ Hàn phong tỏa, không có một ai biết. Cộng thêm ông lão mặc áo trắng kia từng nói nàng và Diệp Oản Oản có tướng mạo tương tự nhau đến 90% trở lên. Nói cách khác, nàng không phải là Diệp Oản Oản. Nàng không phải là Diệp Oản Oản. Vậy nàng là ai? Chuyện này không có khả năng. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, không cách nào tin được. Cha, mẹ, người thân của mình, tất cả các ký ức, hết thảy đều bị cưỡng ép truyền vào. Hết thảy căn bản không thuộc về chính mình. Nếu như nàng không phải là Diệp Oản Oản, vậy rốt cục nàng là ai? Cha nàng là ai? Mẹ nàng là ai? Nàng lại từ đâu mà tới? Tư Dạ Hàn, tại sao lại phá hư tất cả ký ức của nàng cũng cưỡng ép bao phủ ký ức của người khác, khiến cho làng sống như Diệp Oản Oản vậy. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng chưa thể hoàn toàn tin được vào những thứ ghi lại trong video. Bởi vì ký ức của nàng chân thật như vậy, từ nhỏ đến lớn, mười mấy năm ký ức đều là của nàng, đích thân nàng trải qua, làm sao có thể sẽ là ký ức của người khác. Nhưng mà những cảnh được ghi lại trong video cũng thực sự là chân thực. Từ giọng nói đến thần thái của Tư Dạ Hàn đều không giống như đang làm xạo. Mà cô gái nằm ở trên giường của viện nghiên cứu, Diệp Oản Oản cũng tin chắc, xác định là chính mình. Nhưng nàng lại không có một đoạn ký ức như vậy. Chính mình ở độ tuổi đó căn bản vẫn chưa quen biết Tư Dạ Hàn, làm sao lại có thể làm trên giường của viện nghiên cứu, bị người ta dùng phương pháp thôi miên sâu xóa sạch ý ký ức, sao lại truyền một đoạn ký ức khác vào? Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cảm thấy mình như bị ngu vậy. Vẻ hoang mang hiện rõ nơi đáy mắt. Nguyên bản Tư Dạ Hàn mất tích đã đủ khiến cho Diệp Oản Oản có chút khó có thể chịu đựng nổi. Giờ phút này, nàng lại từ trong thư phòng của Tư Dạ Hàn phát hiện ra bí mật thân phận của cơ thể mình. Người mà chủ đạo phía sau hết thảy những thứ chuyện này chính lại là Tư Dạ Hàn. Nếu như không có những đoạn video kia là sự thật, cũng không phải là một cảnh quay là giả, như vậy nàng không phải là Diệp Oản Oản, vậy nàng đến tột cùng là ai? Nhưng mà video mặc dù chân thật, nhưng những ký ức sâu ở trong đầu của nàng cũng rất chân thật. Ký ức từ nhỏ đến lớn đều đích thân nàng trải qua. Những ký ức chân quý này của nàng sao lại có thể bỗng một ngày biến thành vật sở hữu của một người xa lạ? Lúc này, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình của bản thân, ngồi vào bàn, dùng máy vi tính của Tư Dạ Hàn để tra cứu hết thảy các thông tin có liên quan tới bao trùm ký ức. Chỉ bất quá, tin tức tìm được từ máy vi tính hết sức hạn chế. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay mà nói, muốn xóa sạch ký ức của một người trưởng thành hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng muốn bao trùm vào ký ức của một người khác lại có chút không quá thực tế. Bất kỳ ký ức nào truyền vào, dù có hoàn mỹ vô khuyết đến mấy, đều sẽ kèm theo một nguy hiểm tột cùng. Hơn nữa, loại ký ức bị truyền vào này cũng sẽ có lỗ hổng rất lớn. Trừ phi là ký ức thuộc về người trong cuộc, nếu như bị sót vào ký ức không có chứng cớ nào, như vậy sẽ khá dễ dàng để lần ra được dấu vết. Trừ phi người bị truyền ký ức sẽ không hoài nghi thân phận của mình. Nhưng một khi đã có nghi ngờ, phát hiện ra đoạn ký ức này của mình là giả, vậy cũng không phải là việc gì khó. Mà muốn thao túng người nhận ký ức không hoài nghi thân phận của chính mình, chỉ có một loại phương pháp duy nhất, chính là thôi miên sâu. Bên trong thôi miên sâu cần bao gồm cả ký ức cảm xúc và ký ức lâu dài, cùng với các loại tự kỷ ám thị để tác động vào thần kinh của con người. Chỉ cần một phân đoạn xuất hiện sai lầm sẽ dẫn đến hệ thống thần kinh của người nhận ký ức bị tan vỡ. Với công nghệ khoa học kỹ thuật hiện nay, rất khó để hoàn thành. Mà trên lý thuyết mà nói, thôi miên sâu lại có thể có cơ hội thành công khá lớn. Người bị thôi miên sâu sau khi bị xóa sạch hoàn toàn ký ức cũ và truyền vào ký ức mới, thần kinh chịu tự kỷ ám thị sâu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào đối với đoạn ký ức mới này của mình. Lúc này, toàn thân Diệp Oản Oản đã bị mồ hôi lạnh thực sự thấm ướt. Nói như vậy, trên lý thuyết mà nói, chính mình hoàn toàn có thể vẹn vẹn, chẳng qua chỉ là một người sở hữu ký ức của Diệp Oản Oản, mà cũng không phải là bản thân Diệp Oản Oản. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đèn laptop lặng nề mà khép lại. Cho dù là thôi miên sâu, nhưng nếu như người bị thôi miên hoài nghi thân phận của chính mình, vẫn như cũ có thể tìm ra được manh mối. Nếu như chính mình thực sự không phải là Diệp Oản Oản, tất cả ký ức

Diệp Mộ Phạm lắc đầu liên tục. Ca, em cũng không tức giận, chẳng qua chỉ là hoài niệm một chút tuổi thơ của chúng ta mà thôi. Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phạm cười cười. Hoài niệm tuổi thơ, hoài niệm cái búa. Nếu hắn thực sự giúp Diệp Oản Oản hoài niệm tuổi thơ, chỉ sợ chính mình nên hoài nghi tính mạng. Anh, rốt cuộc có nhớ hay không? Diệp Oản Oản hơi mất kiên nhẫn nói. Không nhớ, quả thực là không nhớ, làm phiền rồi, cáo tử. Nói xong, Diệp Mộ Phạm đứng dậy, định rời khỏi. Nhưng mà, còn chưa bước được mấy bước, đã bị Diệp Oản Oản bắt lại cánh tay. Dùng một lực đạo mà Diệp Mộ Phạm hoàn toàn không cách nào kháng cự được, miễn cưỡng đem Diệp Mộ Phạm kéo trở lại. Được rồi, anh không nhớ đúng không? Hai huynh muội chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu để dễ dàng nói chuyện với nhau một chút hơn. Diệp Oản Oản khép hờ hai con mắt, thấp giọng cười nói. Hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh hai chữ uống rượu, cố ý uy hiếp rất rõ ràng. Cái quỷ gì uống rượu? Diệp Mộ Phạm hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, trên trán nhất thời thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Diệp Oản Oản uống say sẽ có chuyện gì xảy ra? Diệp Mộ Phạm đã tận mắt từng thấy, thật chính là hoàn toàn lột xác thành ác quỷ. Ồ, anh chợt nhớ ra rồi, không phải là lần đó em rơi vào ao vôi thôi sao? Vẫn là anh cứu em. Diệp Mộ Phạm cười hì hì rồi nhanh chóng mở miệng. Thấy thần sắc của Diệp Oản Oản không có gì thay đổi, Diệp Mộ Phạm lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này nếu như mình nói thật, không cần Diệp Oản Oản uống rượu, chính mình cũng sẽ bị nàng đập chết. Bất quá ngược lại cũng còn may, qua nhiều năm như vậy, có lẽ Diệp Oản Oản cũng không thể nhớ rõ lúc đó rốt cục là tình huống gì. Chi tiết trong đó còn chưa đến và mình nói bậy hay sao? Anh xác định là anh cứu em. Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người của Diệp Mộ Phạm, chân mày nhíu chặt lại, thần sắc có hơi chút âm thầm. Chẳng lẽ nói đoạn ký ức này đều là hỗn loạn, không phải là Diệp Mộ Phạm đem mình đẩy xuống nước, mà là chính mình trượt chân rơi vào hồ vôi. Nhưng mà sau khi Diệp Mộ Phạm nhìn thấy sắc mặt của Diệp Oản Oản như vậy, thân thể khẽ run lên, vội vàng nói. Hích, thật giống như, thật ra thì em cũng không thể trách anh, khi đó tuổi tác chúng ta cũng không lớn, nhất thời chỉ là anh lỡ tay đẩy em xuống. Nghe được lời này của Diệp Mộ Phạm, sắc mặt của Diệp Oản Oản lúc này mới hơi chuyển biến tốt. Quả nhiên là vẫn không hề khác chút nào so với trí nhớ của mình. Sau đó thì sao? Diệp Oản Oản lại hỏi. Sau đó anh đã cứu em lên rồi. Thật đấy, anh xin thề, anh xin hứa, anh đảm bảo. Diệp Mộ Phạm len nén nhìn Diệp Oản Oản một cái, cực kỳ chột dạ. Em còn nhớ thôn chúng ta ở quê có một người hàng xóm. Người hàng xóm này trước đó thấy chúng ta chơi đùa bên cạnh ao vôi cũng không để ý. Sau đó chớp mắt một cái, người này lại phát hiện ở bên cạnh ao vôi chỉ còn lại một mình anh, mà em không thấy đâu, hẳn là như vậy đi. Diệp Oản Oản chăm chú nhìn Diệp Mộ Phàm nói. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, thân thể của Diệp Mộ Phàm run lên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Oản Oản căn bản đều nhớ cả. Em còn nhớ, hàng xóm sau khi không thấy em đâu, mở miệng hỏi anh, em đi nơi nào, anh trả lời như thế nào? Lập tức, khóe miệng của Diệp Mộ Phạm bỗng rúm lại, chỉ có thể nói thật. Người hàng xóm ở quê ấy, chớp mắt một cái đã không thấy em đâu, nên hỏi anh, em đi nơi nào? Anh khi đó còn nhỏ, hoảng hốt không nói ra lời, cũng còn may là em dễ dụa trong ao vôi, nó đầu lên. Hàng xóm sợ hãi, lập tức đi gọi mẹ. Mẹ vừa qua tới, một cái liền tóm lấy tóc của em, đem em từ trong ao vôi cứu ra. Diệp Mộ Phạm nói xong, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút cạn lời. Cái con hàng này, cũng may hàng xóm kịp thời chạy tới, nếu không chị bất quá. Khi đó tuổi tác của nàng và Diệp Mộ Phàm cũng không lớn. Diệp Mộ Phàm lỡ tay đẩy nàng vào trong ao vôi, cũng là bị kinh sợ, lòng rối như tơ vò. Diệp Oản Oản cũng không trách hắn. Chúng ta ở nông thôn, sinh hoạt trong thời gian ngắn, hẳn không vẹn vẹn chỉ có chuyện này đi. Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Ở trong trí nhớ của nàng, cùng cha mẹ đến nông thôn trải nghiệm cuộc sống, trong những chuyện này nàng còn nhớ, quả thực chỉ có mỗi lần đó thôi. Không, thực sự không còn rồi. Diệp Mộ Phàm sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục. Ồ. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn lấy Diệp Mộ Phàm. Thật không? Một lát sau, Diệp Mộ Phàm bày ra vẻ mặt đưa đám. Muội muội, em rốt cục muốn như thế nào? Lần đó anh nói muốn em làm thầy thuốc, sau đó lại dùng kim tiêm chứa đầy nước đâm vào tay em có một chút mà thôi. Em khóc ré lên như bị heo cắt tiết. Anh cũng không khá hơn chút nào nha. Anh còn bị cha mẹ treo lên cây quất cho mấy roi đấy. Ống tiêm mặc dù đâm vào trong cánh tay anh, nhưng so với anh bị ba mẹ treo lên đánh, hẳn cũng không có gì đi. Lời của Diệp Mộ Phàm vừa dứt, Diệp Oản Oản lại lâm vào trong trầm tư. Chuyện mà Diệp Mộ Phàm vừa nói với nàng, nàng lại không có một chút ký ức mảy may hay ấn tượng nào cả. Giờ phút này, Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản, bỗng nhiên cười nói. Muội muội, mặc dù khi còn bé một mực đều là anh khi dễ em, nhưng khi trưởng thành ca ca thương em biết bao nhiêu. Lúc em lên cấp 2 đó, thích cái gã gã gì của lớp em đó. À đúng rồi, Ní Ngải Luân viết thư tình cho cậu ta, bị anh bắt gặp. Không phải anh cũng không hề nói cho cha mẹ biết hay sao? Nếu khi đó anh nói cho cha mẹ, hậu quả sẽ như thế nào em cũng biết rồi đấy. Diệp Mộ Phàm nói như vậy, Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy như mình đang lơ lửng ở đâu trên chín tầng mây. Chỗ sâu nhất trong đầu của nàng căn bản không hề có chút ý thức nào về chuyện đó cả. Em yêu cầu anh không được nói cho bất cứ ai, anh cũng chưa bao giờ thất hứa, anh thề. Diệp Mộ Phàm thề son sắc nói. Phải không? Diệp Oản Oản cố gắng hết sức che giấu cái chỗ hốt hoảng trong lòng mình. Không phải sao? Khi đó em mở miệng kêu người ta một tiếng Ngải Luân ca ca, kêu so với anh còn thân thiết hơn. Bức thư tình kia bị anh thu hồi rồi, ở ngay tại trong phòng anh, đến bây giờ vẫn còn được cất giữ. Diệp Mộ Phàm cười chế nhạo nói. Thư tình đâu? Diệp Oản Oản lập tức hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Tại Diệp gia, trong phòng của anh. Diệp Mộ Phàm nói. Được. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, lập tức đứng dậy. Về nhà. Hích, này này, trở về làm gì? Công ty còn có việc đấy. Về, lấy thư tình. Diệp Oản Oản không cho Diệp Mộ Phàm thời gian phản ứng, túm lấy cánh tay của Diệp Mộ Phàm. Một lát sau, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, hai người lái xe tới Diệp gia. Đối với sự khác thường ngày hôm nay của Diệp Oản Oản, trong lòng Diệp Mộ Phàm mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không mấy xem là chuyện to tát. Là con gái đó nha, từ trước đến giờ đều là như thế, thế nào chẳng có một hai ngày khó ở. Bên trong phòng của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản lục lọi khắp mọi nơi. Diệp Mộ Phàm mở miệng hỏi. Đã tìm được chưa? Chờ đã, kỳ quái, anh còn nhớ hẳn là anh để chỗ này mà. Diệp Mộ Phàm lẩm bẩm trong miệng. Mà rốt cục nửa giờ sau, Diệp Mộ Phàm từ dưới gầm giường tìm ra được một bức thư vô cùng cũ kỹ. Bức thư được viết trên một tờ giấy màu xanh da trời. Phía trên có vẽ hai con bướm, có cảm giác rất có tuổi. Chẳng qua là trên bức thư này đã tràn đầy tro bụi. Lúc này, Diệp Mộ Phàm đem lớp tro bụi trên bức thư phủi đi. Nhìn Diệp Oản Oản đem bức thư màu xanh da trời cô ở trước mặt nàng, có vẻ đầy hứng thú. Muội muội, em nói xem, vật này nếu như anh giao cho bạn trai hiện tại của em. Nhưng mà lời còn sót lại đã bị một cái trợn mắt của Diệp Oản Oản cưỡng chế thu hồi về. Nhận lấy bức thư Diệp Mộ Phàm đưa tới, Diệp Oản Oản không kịp đợi, vội đem bức thư mở ra. Nội dung trong thư lại xa lạ như vậy, nàng không có chút ấn tượng nào cả. Mà cái người gọi là bạn học hồi cấp 2, Lý Ngại Luân, Diệp Oản Oản cũng không có chút ấn tượng mảy may. Nếu như là những xung động đầu đời, người bình thường đủ để nhớ kỹ cả một đời. Nhưng còn nàng, tựa như đoạn ký ức này căn bản chưa bao giờ có. Nếu như chính mình thực sự cũng không phải là Diệp Oản Oản, mà chẳng qua chỉ là trải qua thôi miên sâu, bị cưỡng ép rót vào ký ức của Diệp Oản Oản, điều này có thể giải thích được. Tư Dạ Hàn không có khả năng biết được hết thảy mọi thứ của Diệp Oản Oản, nhất là bức thư tình lại càng không thể biết. Bị Diệp Mộ Phàm bắt gặp, sự thầm mến thuở còn ngây ngô bị chặn đứng từ trong trứng nước. Chuyện này chỉ có Diệp Mộ Phàm và Diệp Oản Oản hai người biết được. Coi như Tư Dạ Hàn có năng lực ngút trời, cũng tuyệt đối không biết đến những loại chuyện này. Nếu không biết, đoạn ký ức này đương nhiên sẽ không bị cưỡng ép mà rót vào trong đầu của nàng, trở thành trí nhớ của nàng. Sau khi đem bức thư tình tuổi mới lớn đã chết yểu này xem xong, Diệp Oản Oản tận lực ổn định lại tâm tình. Bức thư này Diệp Oản Oản có thể bảo đảm tuyệt đối không phải chính mà mình viết. Mỗi một chữ hay cả những hình vẽ đặc biệt đều không có bất kỳ một chút quan hệ nào đối với bản thân của nàng. Cơ hội chỉ trong chốc lát, trong đầu Diệp Oản Oản lại một lần nữa hiện ra nội dung của chiếc đĩa CD trong thư phòng của Tư gia kia. Chẳng lẽ nói tất cả nội dung trên đoạn video kia đều là sự thật được ghi lại? Nữ nhân nằm ở trên chiếc giường của viện nghiên cứu xa lạ kia lại chính là nàng. Còn ký ức vốn có của nàng đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ. Chính nàng căn bản cũng không phải là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản từ nhiều năm trước cũng đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Mà nàng sợ dĩ lại trở thành Diệp Oản Oản, hoàn toàn là bởi vì những ký ức này là do Tư Dạ Hàn cưỡng ép truyền vào trong đầu của nàng. Nhưng mà nếu như nàng không phải là Diệp Oản Oản, vậy nàng rốt cục là ai? Mà Tư Dạ Hàn tại sao lại muốn thanh trừ ký ức nguyên bản của nàng, cưỡng ép truyền cho nàng ký ức của Diệp Oản Oản? Vậy quan hệ kiếp trước của nàng và Tư Dạ Hàn là như thế nào? Là địch nhân sao? Còn nữa, nếu như hết thảy đều là âm mưu của Tư Dạ Hàn, vì sao anh ta phải đối xử với mình như thế? Mục đích của Tư Dạ Hàn rốt cục là gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản như muốn nổ tung. Nàng không thể tin được, càng không thể cách nào tiếp nhận được việc Tư Dạ Hàn thanh trừ trí nhớ của mình, cưỡng ép nàng biến thành một người khác. Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Vũ Phàm thấy sắc mặt của Diệp Oản Oản không đúng, hơi nhíu mày, thấp giọng mở miệng hỏi. Thấy Diệp Oản Oản cũng không mở miệng nói chuyện, Diệp Vũ Phàm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên vai trái của nàng. Nhưng mà bàn tay của Diệp Mộ Phàm còn chưa kịp đặt xuống, cơ hồ theo bản năng liền bị Diệp Oản Oản bắt lại, tiến vào trạng thái hoàn toàn phòng ngự. Đau quá, khệ tay anh. Lúc này Diệp Mộ Phàm kêu thảm một tiếng. Diệp Oản Oản mới phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng buông lỏng tay ra. Muội muội, em sao vậy? Nếu không phải là anh lúc đầu em bức thư tình gửi phong chó má đó xử lý, em hiện tại có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy sao? Em còn không cảm ơn ca ca, lại còn ghi hận trong lòng, ra tay đả thương ca, thiên lý ở đâu? Diệp Mộ Phàm tay phải xoa tay trái, hừ hừ trong miệng mà nói ra. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Diệp Mộ Phàm lại nói. Bất quá, em đây cũng quá khoa trương rồi, em khi nào lại trở nên bạo lực như vậy? Diệp Mộ Phàm nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Bạo lực không đáng sợ, đáng sợ chính là bạo lực này được nắm giữ trong tay của Oản Oản. Muội muội, em thế này cũng quá không khoa học rồi. Chỉ học taekwondo một thời gian ngắn liền có thể trở nên mạnh như vậy, nhất là sau khi em uống rượu say. Những người được gọi là cường giả cấp bậc đại sư, anh thấy hẳn cũng không bằng em đâu. Diệp Mộ Phàm nói. Diệp Mộ Phàm nói những lời này lại khiến cho Diệp Oản Oản trở nên nhạy cảm. Sau khi em say rượu, rốt cục trở thành cái dạng gì? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng. Trước khi uống say, em là em gái anh. Uống say rồi thì sao? Uống say? Diệp Mộ Phàm bĩu môi. Sau khi uống say, em là tổ tông của anh. Diệp Oản Oản. Sau khi uống say, một cú đấm của em có thể đem một chiếc xe bình thường đấm thủng thành một lỗ to. Nhìn thấy trai đẹp một chút liền muốn trêu ghẹo, có cảm giác như hoàn toàn biến thành một người khác. Diệp Mộ Phàm vô cùng bất đắc dĩ. Biến thành người khác ư? Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Nguyên bản Diệp Oản Oản đối với khả năng học võ của mình chỉ cho là mình có thiên phú dị bẩm, là kỳ tài ngút trời trên con đường võ học. Nhưng từ tình huống hiện tại mà xem, lại tựa hồ như cũng không phải là như vậy. Mình bất quá chẳng qua chỉ luyện tập taekwondo một thời gian mà thôi. Dựa theo lẽ thường mà nói, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ kỹ năng võ thuật quá cao. Đúng như Diệp Mộ Phàm nói, cho dù là những người được gọi là cường giả taekwondo cấp bậc đại sư cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của chính mình. Diệp Oản Oản tuy rất tự tin nhưng lại không phải là không biết tự lượng sức mình. Chính nàng luyện tập taekwondo thời gian rất ngắn, mà thiên phú trong quá trình tập luyện cho thấy cũng có giới hạn nhất định. Huống chi thiên phú võ học chỉ là một mặt, tư chất khí lực lại là một mặt khác. Lùi 10.000 bước, cho dù thiên phú võ học của nàng thực sự rất là cao, kỹ năng trong thời gian ngắn có thể luyện tập thuần thục, nhưng tư chất, thể phách cần có một quá trình tích lũy rất lâu dài. Như đám người Diệp Mộ Phàm từng nói, sau khi nàng uống rượu say xong, một quyền liền đem chiếc xe kia đập ra một lỗ thủng lớn. Đây chính là sức lực trâu bò thuần túy mới có thể làm ra được. Sức của chính bản thân mình Diệp Oản Oản hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Đừng nói chính nàng không có rèn luyện bao lâu, cho dù rèn luyện theo kiểu phổ thông mấy năm, thậm chí mấy chục năm, so với người bình thường mà nói cũng tuyệt đối không thể nào dùng một cú đấm đem một khối sắt đập bẹp. Nếu như chính nàng không phải là Diệp Oản Oản, tất cả ký ức là bị Tư Dạ Hàn cưỡng ép rót vào, vậy thì sức mạnh dị thường của nàng sau khi nàng say rượu bộc phát ra cùng thiên phú võ học phi thường của nàng chắc chắn là của chính bản thân nàng trước khi bị xóa đi ký ức. Nếu như chính nàng thực sự không phải là Diệp Oản Oản, vậy những thành tựu võ học trước đó vốn không biết từ đâu ra giờ đã hoàn toàn có thể giải thích dễ dàng. Hết thảy đều thuộc về bản chân của nàng, của nàng lúc trước. Nhưng mà nàng đã đánh mất toàn bộ ký ức vốn nên thuộc về mình, trở thành Diệp Oản Oản cùng nàng không có chút quan hệ nào. Ta, tột cùng ta là ai? Diệp Oản Oản thân thể khẽ run, đáy mắt là một mảnh mê man. Cái gì mà ta là ai? Diệp Oản Oản bị Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, chiếc điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nhìn tên người gọi đến chính là Nhiếp Vô Danh. Lúc này, Diệp Oản Oản đem điện thoại kết nối. Alo? Âm thanh Nhiếp Vô Danh từ trong điện thoại truyền ra. Sao vậy? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Alo, cô nói cái gì? Chỗ tôi tín hiệu không tốt. Tới tiệm ăn Vĩnh Yên, nửa giờ sau gặp. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, Nhiếp Vô Danh đã cúp điện thoại. Tiệm ăn Vĩnh Yên trong miệng Nhiếp Vô Danh chính là cửa tiệm mà Diệp Oản Oản lần đầu tiên gặp nam nhân năm người bọn họ. Ai vậy? Diệp Mộ Phàm mở miệng hỏi. Một người bạn của em. Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, chậm rãi mở miệng nói. Bạn em tìm, em đi trước đây. Ừ, em đi đi, công ty còn có chút chuyện cần phải xử lý, anh không đi cùng được đâu. Diệp Oản Oản nguyên bản không có ý định để cho hắn đi cùng. Tiệm ăn Vĩnh Yên. Ông chủ, cho tôi một phần há cạo. Thần hư đạo nhân cả tơn đi vào trong tiệm ăn, nhìn thấy ông chủ tiệm thân quen liền mở miệng gọi món. Được. Chủ tiệm liếc thần hư đạo nhân một cái. Nhưng mà nhìn cái này khiến cho chủ tiệm nhất thời sửng sốt một chút. Mấy người kia hắn hóa thành tro cũng có thể nhận ra được. Ấn tượng ban đầu của ông về bọn họ chính là một đám ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo. Vậy mà mấy vị đại gia này ngay cả tiền để trả cho một phần ăn cũng không trả được, suýt nữa bị ông làm thịt. Có tiền? Ông chủ tiệm ăn nhìn thần hư đạo nhân mở miệng hỏi. Cái gì mà có tiền? Đạo gia thiếu tiền sao? Lúc này thần hư đạo nhân móc túi lấy ra tờ tiền mệnh giá 50 tệ, cười lạnh nói. Ông chủ, lấy cho tôi phần ăn theo số tiền này. Các cậu có mấy người? Ông chủ nhận lấy tiền, nhìn thần hư đạo nhân hỏi. 6 người. Thần hư đạo nhân dứt lời, đã xoay người đi vào trong phòng ăn. Chỉ còn lại ông chủ nhìn hai tờ tiền giấy 50 tệ, mặt đầy mộng bức. Bên trong phòng ăn, thần hư đạo nhân cùng mấy người Nhất Chi Hoa, từng người ngồi sát cạnh nhau. Đội trưởng cùng Cà Lam đâu? Làm sao còn chưa tới? Nhất Chi Hoa nhìn về phía thần hư đạo nhân cùng Băng Sơn Mỹ Nam mở miệng hỏi. Băng Sơn Mỹ Nam ngồi dưới luồng khí mát lạnh của máy điều hòa, đầu cũng không thèm quay lại, không hề có dáng vẻ muốn mở miệng nói chuyện. Làm sao tôi biết được? Thần hư đạo nhân bĩu môi. Đội trưởng đi đặt vé máy bay rồi, tên Cả Lam này nếu không muốn đi nên để hắn ở lại chỗ này tiêu dao sung sướng vậy. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân rời rạc. Trong nháy mắt, Phong Huyền Diệc từ phía ngoại đi vào trong phòng ăn. Đội trưởng đâu? Phong Huyền Diệc đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một ly nước đá, ánh mắt đảo qua đám người Nhất Chi Hoa. Đi đặt vé máy bay rồi, còn chưa tới. Thần hư đạo nhân mở miệng. Phong Huyền Diệc gật đầu một cái, khẽ cười một tiếng. Đội trưởng lần này ngược lại là thực cam lòng, thực sự lại muốn đặt vé máy bay để trở về rồi sao? Nghe vậy, ngoại quốc rời gạch nhìn Phong Huyền Diệc cười hắc hắc. Nghĩ lại cũng có chút hơi kích động. Thời điểm chúng ta đến đây ngồi thuyền lênh đênh, suýt chút nữa thì chìm chết. Đội trưởng đặt vé máy bay, anh ấy có tiền không? Phong Huyền Diệc ăn một miếng há cạo, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Nghe được lời này của Phong Huyền Diệc, ánh mắt bốn người bọn Nhất Chi Hoa trong nháy mắt đều rơi vào trên người của Phong Huyền Diệc. Đội trưởng không có tiền, nhưng cậu có tiền mà. Tiền vé máy bay là dùng tiền lương tại tư gia của cậu để đặt. Thần hư đạo nhân mở miệng nói. Cậu nói cái gì? Phong Huyền Diệc trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên một cái. Khoản tiền kia là hắn làm ám vệ ở tư gia thời gian dài như vậy, chính là tiền mồ hôi nước mắt nhọc nhằn khổ sở đánh đổi bằng biết bao lần vào sinh ra tử đó. Đội trưởng lừa gạt hắn, nói muốn giữ giúp hắn, ngược lại làm ám vệ tư gia bình thường cũng không dùng đến tiền làm gì. Chưa từng nghĩ cái này đem tiền mồ hôi nước mắt của mình khổ cực tích góp được toàn bộ đều đi đặt mua vé máy bay. Đúng rồi, Cả Lâm, cậu ở tại Tư Gia làm ám vệ, tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Ngoại quốc rời gạch đầy hiếu kỳ mà hỏi. Lại nói có vé máy bay để quay về, còn có thể không tiện nghi sao? Trước đó đội trưởng còn nói đi đặt vé hạng VIP cơ mà. Ám vệ phổ thông mỗi tháng được 15.000, ám vệ tổng đội trưởng mỗi tháng được 50.000, tương ứng với 51 triệu và 170 triệu Việt Nam đồng trên một tháng. Cái gì? 50.000? Thần hư đạo nhân suýt chút nữa không nhịn được mà nhảy cõng lên. Hắn đây nhọc nhằn khổ sở mỗi ngày ở bên ngoài coi bói cho người ta, gom góp lay lắt sống qua ngày, mỗi ngày bất quá kiếm được vài chục tệ, có lúc cả ngày không làm ra nổi một cắc. Suốt dòng dã cả tháng trời, bình thường thì được khoảng 800 đến 900, thời điểm vận khí tốt thì được 1.000 đến 2.000. Cái này Phong Huyền Diệu ở tại Thư Gia, thời điểm còn làm ám vệ phổ thông, không có việc gì, chỉ cần ngồi nói phét đánh bài, mỗi tháng kiếm được 15.000. Sau này làm ám vệ đội trưởng, mỗi một ngày trong phòng làm việc hóng gió ăn dưa hấu cũng được 50.000. Cậu đưa đội trưởng bao nhiêu tiền? Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệu hỏi. 1 năm tiền lương, toàn bộ nó đều bị đội trưởng lừa gạt đi rồi. Phong Huyền Diệu lấy sổ tay ra, cẩn thận lật xem. Chỉ sau chốc lát, mặt tối sầm lại, không ngóc đầu lên nổi, nhìn về phía Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa. Tiền lương 1 năm, tổng cộng được 400.000. Tôi còn mẹ nó 1 năm nay, chi tiêu cho bản thân mới có vài ngàn đồng. Tiền, cậu cũng đừng nghĩ tới nữa. Từ nay trở về Độc Lập Châu, máy bay còn phải chuyển vài chuyến, còn phải ngồi du thuyền. Đội trưởng đi đặt đều đặt ghế hạng nhất, du thuyền đặt cũng là loại sang trọng nhất. Thần Hư đạo nhân cười nói. Phong Huyền Diệu hít thật sâu một hơi, không nhịn được ý nghĩ muốn đập chết mấy con hàng trước mặt mình. Hóa ra tiền mồ hôi nước mắt chính mình 1 năm nay nhọc nhằn khổ sở kiếm được, không dám chi tiêu, toàn bộ lại để phục vụ cho bọn họ. Chỉ trong chốc lát sau, Phong Huyền Diệu châm một điếu xì gà, trên mặt khôi phục lại cái dáng vẻ đạm mạc. Nói chính sự. Nghe Phong Huyền Diệu nói như vậy, Thần Hư đạo nhân cùng với Nhất Chi Hoa bỗng đều sững sờ, ngẩn người ra. Bây giờ còn nói chính sự gì? Tôi ẩn bên trong Tư Gia đã hơn 1 năm, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định Diệu Oản Oản và Nhị Tiểu Thư hẳn là có liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Có lẽ Diệu Oản Oản chính là Nhị Tiểu Thư. Phong Huyền Diệu đảo mắt qua 4 người một cái, mở miệng nói. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Thần Hư đạo nhân lắc đầu. Cả Lâm, phòng trường cậu còn chưa nắm được thông tin, Nhị Tiểu Thư đã tìm được. Thần Hư đạo nhân vừa dứt lời, chân mày Phong Huyền Diệu bỗng nhíu lên. Vô Ưu Tiểu Thư đã tìm được sao? Ừ, dĩ nhiên là tìm được, nếu không đội trưởng làm sao lại có thể đồng ý đi đặt vé máy bay để chúng ta cùng nhau trở về. Nhất Chi Hoa ngữ khí vô cùng khẳng định, gật đầu một cái. Phải không? Nơi đáy mắt của Phong Huyền Diệu lóe lên một vệt sáng hoài nghi. Hắn ẩn giận ở bên Tư Gia đã hơn 1 năm, tất cả đều bởi vì có Diệu Oản Oản. Đối với Nhiếp Vô Ưu, Phong Huyền Diệu mặc dù không biết nhiều, nhưng từ tin tức mà Nhiếp gia lấy được, Diệu Oản Oản rất có khả năng chính là Nhiếp Vô Ưu. Mới đầu Phong Huyền Diệu vẫn không có cách nào xác định, nhưng từ lần trước sau khi chứng kiến trạng thái của Diệu Oản Oản sau khi say rượu, càng khẳng định thêm suy đoán của mình, Diệu Oản Oản chính là Nhiếp Vô Ưu. Duy chỉ có một điểm khiến cho Phong Huyền Diệu không cách nào hiểu được. Nếu như Diệu Oản Oản chính là Nhị Tiểu Thư Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu, vì vậy vì sao là hoàn toàn quên sạch quá khứ, cũng có thân phận của Diệu Oản Oản. Hơn nữa, Phong Huyền Diệu đã điều tra qua quá khứ của Diệu Oản Oản, từ quá trình trưởng thành đến thân phận hiện tại, cơ hồ